Chương 135, thu phục hồn tờ. Thượng, canh thứ hai dương mà tại thiếu nữ biến mất đồng thời, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đồng thời kèm theo còn có coi y ba ho động âm thanh, dương nghe âm thanh xoay người sang chỗ khác, nhìn lại chỉ gặp, cách đó không xa hệ lệ xạ đã đổi về bình thường trang phục, từ một xe cảnh sát bên trong thò đầu ra kéo lấy mình phất tay, dương thấy thế không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, lại nhịn không được quay người nhìn về phía phương xa. Mặt trời mọc lại là một ngày mới. Bộ kẻ mẩn trung tâm thực sự phi thường thật có lỗi, không thể bảo vệ được thiếu nữ nham lúc này bộ kẻ mẩn trung tâm bên trong, vừa mới làm xong ghi chép dương đối rèn nhì tiểu thư nói ra. Kỳ thật thiếu nữ nham là bởi vì linh hồn của thiếu nữ đạt được nghỉ ngơi về sau, không có chấp niệm trèo trống sau mới khiến cho ủ xạ dình lưu lại vết rách huyết trương mà vỡ vụn, nhưng là tại bắt được con nở đến không kịp tờ chạy trốn một chút tim dọc kẹt thành viên về sau. Cảnh sát tự nhiên mà nhưng cho rằng là bọn hắn làm, Dương cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Không sao, ngươi đã làm rất khá, không cần để ý, thiếu nữ nham là mái đe nét tỉ à sản phẩm, là chúng ta không có bảo vệ tốt nó. Bất quá ngươi yên tâm đi, thị trưởng đã phê chuẩn, đón lấy A đến sẽ tại thiếu nữ nhai bên trên xây lại tạo một thiếu nữ nham pho tượng. Thiếu nữ nham truyền thuyết hội sẽ 467 không ngừng kéo dài tiếp rèn nhỉ tiểu thư nghe tiếng rung quát đầu biểu thị Dương không cần để ý. Đúng rồi, các ngươi thật quyết định hôm nay liền rời đi sao? Qua mấy ngày liền là Tết Trung Nguyên, hội sẽ tổ chức hội chùa nha. Không cần, còn muốn rất nhiều đạo quán muốn khiêu chiến, liền không ở lâu. Dương nghe tiếng lắc đầu, mặc dù hệ lệ xạ là rất hy vọng có thể lưu lại đi dạo một vòng, bất quá Dương kiên trì hạ chỉ có thể khuất phục. Mặc dù nhưng đã được đến 3 cái huy chương, nhưng làm sao lúc trời tối sỉ vợ xuất hiện để Dương cảm thấy thế giới này xa xa không nhìn thấy đơn giản như vậy. Mau sớm gom góp huy chương đạt được tham gia liên minh tranh tài tư cách để tránh đêm dài lắm ngộng, gặp Dương lắc đầu rèn nì tiểu thư cũng không có nhiều lời, chỉ là lại ở giữa mấy vấn đề liền cáo rời đi. Dương thấy thế cu nở dê về tới gian phòng đi thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, Dương sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái đen kịt bàn tay. Mập lập tức phản ứng lại muốn xuất thủ. Con mèo nhỏ đừng kích động, âm trầm lại ngoạn vị âm thanh âm vang lên. Dương nghe tiếng xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp đen kịt thân thể, hai tay quỷ dị phụ không, không phải hồn tờ là ai, mà mập gặp được hồn tờ cũng là buông lòng xuống. Bất quá nhìn biểu tình rất hiển nhiên đối hồn tờ gọi nó con mèo nhỏ rất khó chịu, bất quá cũng là sự thật dù sao đối phương đã mấy ngàn tuổi. Thế nào muốn rời đi sao đun nở dê vở ơ a ngươi đây có tính toán gì? Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là lập tức, bất quá cùng hồn tở cũng coi như là đồng bạn, mình liền muốn rời khỏi. Nói đến, nữ hài linh hồn đạt được nghỉ ngơi, hồn tở 2.000 năm tới nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Nói đến, nó còn có một chút không tê đạo sau đó phải làm cái gì? Ta sao nên làm đều làm xong, lời nói đến lâu có chuyện đến lâu chỗ tốt, có thể thể nghiệm thời đại biến hóa. Nhưng cu nở dê có sống được lâu bần dầu, bởi vì sống quá lâu chưa làm qua sự tình đều đã làm. Bất quá thế nào lúc trời tối ngược lại là có một chu tờ không sai thể nghiệm, dù sao cu nở dê không có chuyện gì. Thế nào, không ngại ta cùng các ngươi cùng một chỗ lữ hành đi? Hồn tớ nghe tiếng sau giống như suy tư điều gì, lại là một hồi lâu cảm khái, sau đó ngẩng đầu đối Dương mở miệng nói. Dương cùng mặc nghe âm thanh sau lập tức sững sờ. Không nghĩ tới hồn tờ hội sẽ đưa ra muốn cùng một chỗ lữ hành yêu cầu, ngược lại để Dương có chút ngoài ý muốn. Hay là không quá chắc chắn mở miệng đường vắng. Không có vấn đề sao? Đương nhiên, bất quá dựa theo nhân loại các ngươi quy tắc, ngươi hẳn là đánh trước bại ta đi thế nào, muốn hay không chơi với ta chơi a? Hồn tờ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục đối với Dương mở miệng tạo. Rất hiển nhiên biểu thị, muốn thu phục mình, cu nở dê trước hết đánh bại chính mình mới có thể thu phục mình. Dương cờ AAF tự nhiên là không có ý kiến đến gì. Tốt vậy liền đến thử xem đi, bộ kẹ mẩn trung tâm sân thi đấu tới đi, ai tới làm đối thủ của ta đâu? Là người sao? Con mèo nhỏ bộ kẹ mẩn trung tâm hậu phương sân thi đấu bên trên, hồn thờ phiêu phủ ở một bên khác trận trên không trung, đối đứng tại một bên khác bên ngoài sân Dương mở miệng nói. Đừng nhìn luôn luôn mang theo ngoạn vị hồn tờ, còn là hội sẽ khiêu khích người khác, nghe hồn tờ lời nói mập lập tức nhíu mày. Không đối thủ của ngươi là gia hỏa này, Dương nghe tiếng quát lắc đầu, sau đó từ bên hông lấy ra bộ kẻ bạn, ném ra ngoài trong nháy mắt quang mang lấp lánh, chỉ gặp tuyết trắng thân thể, màu đen gương mặt, trên trán đen kịt còn thắng, chính là Ạp Sổn. Hốn tờ thấy thế bỗng nhiên cảm nhận được áp lực, Ảp Sổn tính cách quái gở cao ngạo, vừa ra trận liền lấy tư thế tác chiến đối mặt với hồn tờ. Nhà ra ta cu nở dê nhất định phải nhận A hồn tờ thấy thế cũng là nghiêm túc lên, nó có thể cảm nhận được, tại A đột nhiên toa lô thể nội, có được một cố đặc thù lực lượng. Vậy ta liền không khách khí. Ảp Sổn sử dụng đặc tùn sệ dương thấy thế không chút khách khí dẫn đầu phát động công kích, nên biết đạo đối diện thế nhưng là một cái sống hơn 2.000 năm láo yêu quái, một chút chủ quan cũng không thể. Đặc tùn sệ dẫn đầu trùng kích, ám tử sắc vòng trạng tia sáng đánh út về phía hồn tờ. Hồn tờ thấy thế trong hai mắt lấp lánh tia sáng màu đen. Âm nhì tất xạ cùng đặc tùn sệ tương hỗ trùng kích, lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc, trước mắt lập tức một mảnh mê mang. Ngay lúc này, chỉ gặp khói một thoáng bên trong, hai chi tối nắm đấm màu tím xung ra, Dương thấy thế lập tức phất tay để Ảp Sổn tránh đi, nhưng mà ngay tại A đột nhiên toa lộ hướng về sau nhảy vọt tránh đi trong nháy mắt. Chỉ gặp hai chi nắm đấm vậy mà tại rơi xuống đất thời điểm dừng lại, sau đó lại tiếp tục đánh út về phía A đột nhiên toa lộ ô xạ đập hùn. Dương thấy thế sững sờ, trong nháy mắt hiểu rõ ra, mà cái này lập tức xạ đập hùn đã đánh trúng vào A đột nhiên toa lỗ, lập tức đem Ảp Sổn đánh bay ra ngoài. Ảp Sổn trên không trung thay đổi thân hình, xoay người rơi xuống đất tứ chi móng vuốt sau khi hạ xuống hướng phía sau phương trượt vài mét, mới dừng lại lui lại. Xạ đập hùn là ưu linh hệ tuyệt chiêu, là một loại nhất định sẽ trúng đích tuyệt chiêu, ứng phó thế nhưng là rất phiền phức, bất quá Dương nhưng lại không có quá lo lắng. Mà lúc này Ảp Sồn nhìn xem hồn tờ ánh mắt cu nở dê càng hung hiểm hơn. Không tệ lắm bị ta đánh trúng lại nhưng một chút sự tình đều không có, bất quá ngươi có thể tiếp được mấy lần đâu. Nhìn ta xa đập nhưng là đánh không trúng sẽ không có ý nghĩa. Ảp Sồn sử dụng ô dạ sờ giờ.